Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 119, thế gian không cứu nổi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố tối mịt, không phân biệt ngày đêm, Mộc Bạch Trình và Văn Quảng xử lý vô số ác quỷ có quỷ lợi hại, ngâm trong vô vọng uyên nhiều năm, lệ khí ngút trời may mắn, ba người không phải dạng vừa, dù quy tắc hạn chế thực lực, vẫn đối phó dễ dàng. Dựa vào khả năng che chắn người thường của Mộc Bạch Trình, họ xử lý quỷ. Dần dần, tầm nhìn cô mơ hồ, ngực còn phong ấn cuối, cố quá sức sao? Đại tỷ, đừng mạnh miệng, Từ Âm đưa bình sứ đến môi cô, cho uống nước thuốc. Mộc Bạch Trình lắc đầu, không sao, Văn Quảng hạ một ác quỷ nữa, phong ấn chưa giải hết, giờ đủ rồi, đừng giáng. Nhờ họ, ngã tư xe quỷ, Mộc Bạch Trình thu kim như ý, mặt tái, ngồi lên lề đường. Alpha xinh đẹp, dù tiểu tụy vẫn dịu dàng, thu hút ánh nhìn của nhiều Omega. Chị ta, Từ Âm kéo tay Mộc Bạch Trình, khi Tần Tịch giao vắng, phải giữ Omega khác xa đại tỷ. Omega nhỏ đỏ mặt trước Từ Âm xinh đẹp, em hỏi đường siêu thị thôi. Kia kìa, Văn Quảng chỉ bảng quảng cáo, siêu thị Lạc Gia, Omega nhỏ chạy chối chết, nhà này sao đẹp thế? Từ Âm lườm theo, giờ loạn thế, Omega còn muốn yêu đương. Văn Quảng nhún vai, cài đặt thế giới này hơi kỳ. Đúng rồi, đại tỷ, nếu không tìm được vấn tâm, người có thiên mệnh Omega nào không? Từ Âm hỏi, câu này khiến Văn Quảng sáng mắt bát quái. Đại tỷ sẽ nói sao? Nghĩ đến thiên mệnh, Mộc Bạch Trình cười khổ, lắc đầu. Lừa à, là đại sĩ, dù luân hồi bị phạt, cô chọn được cài đặt. Vài kiếp trước, để thánh phụ nguôi giận, cô đặt mình thê thảm. Kiếp này, tính được Tần Tịch giao sẽ về, cô để quy tắc minh vực tùy ý xếp kết cục, dù sao cũng phá được, thế nào cũng được. Ai ngờ Minh Vương chẳng tử tế, chắc là có, Văn Quảng nhếch môi, hiếm thấy trò hay của đại tỷ. Đại sĩ nhập luân hồi không qua luân hồi vực, một vì cửu tàng trấn thủ, tránh nghi ngờ, hai vì thần hồn như họ do minh vực quản. Mộc Bạch Trình lườm cả hai, tụi ngươi đặt tâm bát quái chỗ khác đi, chỗ, Mộc đại sư. Tống Ngọc dẫn đám đệ tử thiên sư phủ tơi tả xuất hiện. Họ đi dọc khu phố, vừa đi vừa xử quỷ, tới gần, thấy ngã tư sạch, đoán có cao nhân. Ai ngờ gặp ngay Mộc Bạch Trình, nhìn sau lưng cô, không thấy Tần Tịch Giao. Tần đại sư đâu, nếu có Tần Tịch Giao, mấy vụ này dễ như ăn cháo. Tiếc là không thấy nàng, Mộc Bạch Trình lạnh lùng quét mắt qua đệ tử. Cô cảm nhận oán khí, nhân quả tuyến từ họ bay lên mây đen. Tăng sức lôi kiếp. Đáng ghét, họ dựa vào gì oán giao giao. Nhiều người từng học vẽ phù bên cô và Tần Tịch Giao, không biết ơn, còn oán. Oán khí hóa nhân quả ngập trời, họ biết sẽ hại chết giao giao không? Thấy ánh mắt cô không thiện, Tống Ngọc lo. Cô ổn chứ? Mộc Bạch Trình đáp nhạt. Nói gì với họ, chỉ thêm nhân quả, tăng độ khó độ kiếp cho giao giao. Cô lảo đảo đứng dậy, Từ Âm đỡ. Đại tỷ. Nghỉ chút đi, cố quá rồi. Nghe Từ Âm gọi, đệ tử thiên sư phủ bất mãn. Sao chứ, chúng tôi lâu không nghỉ, đều là người đạo môn, gặp chuyện này, chẳng phải nên xả thân. Đúng, Tần Tịch Giao đâu, chuyện này nàng giỏi nhất, sao trốn mất, nhân quả tuyến từ họ càng nhiều, bay lên trời. Mộc Bạch Trình mắt lóe vàng lạnh lẽo, không phải cô bất từ bi, họ không đáng cứu, thả mặc hay giết luôn, mắt cô phức tạp. Từ bi và tàn nhẫn đan xen. Cô nghĩ cách đối phó. Các ngươi dựa vào gì? Dựa gì nói xấu nàng? Cô ôm ngực, đứng thẳng, chỉ một đệ tử. Ngươi từng đến nhà chúng ta, học vẽ phù. Phù đầu sai, suýt tự thiêu, ai cứu ngươi? Lại ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ người khác, ở trang viên, ngươi hấp hối, ai cứu? Và các ngươi, giọng cô đanh lại, ở trang viên, gặp quỷ nhỏ. Ai thả các ngươi khỏi lồng? Đệ tử thiên sư phủ cúi đầu. Một người vẫn cãi, nhưng không thể bỏ mặc. Chúng tôi chết nhiều, nếu nàng ra tay, họ sống được. Liên quan gì Tần Tịch Giao? Mộc Bạch Trình cười nhạt. Học nghệ không tinh, chết dưới tay quỷ, lại trách người từng cứu. Thế giới này đáng cứu sao? Trong đám, Tống Cẩm Nhiên đứng cuối, nghiến răng. Người yêu nàng thật, dù thế vẫn bênh. Nhân quả từ đệ tử ngừng. Bị cô chặt đứt, quả là ngươi, vài lời khiến phàm nhân dao động đổi ý, đừng nói. Tống Cẩm Nhiên khuyên, Mộc đại sư nói không sai. Cách gọi quen thuộc, như ở phía liệu sân. Mộc Bạch Trình nhìn cô ta. Đúng rồi, nhớ ở phía liệu sân, Tống Cẩm Nhiên làm sao tìm được cô. Thấy con gái bênh Mộc Bạch Trình, Tống Ngọc thở dài. Đứa mốc này vẫn thích người ta. Mộc đại sư, chúng tôi đi đây. Không khí căng, Tống Ngọc không muốn ở lại chuốc nhục, nhất là đám nhỏ này nói bừa. Tống Ngọc muốn dẫn đạo sĩ đi, nhưng quay lại, chẳng ai nhúc nhích. Làm gì, phản à, Tống Ngọc bực. Một đạo sĩ bước ra, đứng trước Mộc Bạch Trình. Mộc đại sư, tôi sai rồi, cho tôi theo cô. Mộc Bạch Trình lạnh mắt, người theo ta, chỉ vì không muốn chết. Bị vạch trần, đạo sĩ tái mặt, theo sư phụ, không biết khi nào chết. Sư phụ không bảo vệ nổi tất cả. Hắn biết tài vẽ phù của Mộc Bạch Trình, từng chứng kiến ở trường học. Cô là người có bản lĩnh, không cần phù giấy cũng thu quỷ. Không muốn bỏ hy vọng sống, hắn quỳ. Mộc đại sư, kiến còn tham sống, huống chi người. Xin thu nhận tôi, theo hắn, cả đám đệ tử quỳ. Xin Mộc đại sư thu nhận, thú vị. Từ Âm cười lạnh, vỗ tay, nhìn Tống Cẩm Nhiên nổi bật. Còn ngươi, sao không quỳ? Tống Cẩm Nhiên giang tay, đứng cạnh Tống Ngọc. Tôi theo cha, câu trả lời khiến Văn Quảng nhướng mày. Cô gái này có âm dương nhãn, bản lĩnh hơn đám đạo sĩ, tự bảo vệ không khó. Đại tỷ, nhận họ không? Văn Quảng hỏi, nếu nhận, nàng và Từ Âm tốn sức, ban phúc, giúp họ sống trong loạn thế. Nếu không, mặc kệ. Mộc Bạch Trình nhạt nhẽo nhìn, họ góp sức vào lôi kiếp, hại Giao Giao. Cô không muốn giữ, cô mất Xá Lợi Phật cốt, không còn là thánh tử Cực Lạc Thiên. Những kẻ hại vợ, sao phải từ bi? Sư bá, Cực Lạc Kinh Thư nói, đôi khi đừng chỉ nhìn trước mắt. Chu Tử Thao cầm thiền trưởng, từ sau đám đông bước ra, thiếu niên nhắm mắt, cười ôn hòa. Tiểu đồ đệ, Từ Âm nhướng mày, đệ tử về rồi, Chu Tử Thao gật. Chắp tay bái Từ Âm, sư phụ, đồ nhi về. Từ Âm ngạc nhiên nhìn ánh vàng trên người hắn. Mới vài ngày, ánh vàng ngưng thực thế. Mộc Bạch Trình im lặng, cô không muốn làm. Nếu còn là thánh tử, cô sẽ nhận yêu cầu này. Nhưng giờ cô là vợ Tần Tịch Giao, kẻ bất kính với người yêu, cô không thoải mái. Chu Tử Thao chi trời, sư bá, nhìn kỹ. Mộc Bạch Trình nhìn theo, từ đám đạo sĩ, tơ vàng mỏng manh bay ra. Lướt lên trời, mất vào mây đen. Dù tơ vàng không uy hát, pê lôi kiếp, nó giảm nhân quả. Mộc Bạch Trình nhếch môi, nhìn Chu Tử Thao. Tâm nhãn thiếu niên này tốt hơn mắt cô. Vậy để cô giảng kinh cho đám đạo sĩ không biết sống chết này. Có Từ Âm, Văn Quảng, dạy họ một bài, cho biết đạo là gì, Phật là gì. Cách chương.